Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Nghe Chuyện Ma. Hôm nay mình xin phép được gửi tới tập số 79 của bộ truyện Ma Y Nhất Mạch. Như tập trước thì quý vị và các bạn đã biết, sau khi Đài Đà đến cái biệt thự của Đường Văn Viễn mà Diệp Thiên đang ở thì đã bị Mao Đầu tiêu diệt hết gần như là toàn bộ cái số độc trùng hắn đem từ Thái Lan sang. Như vậy thì tiếp diễn của tập truyện này như thế nào, quý vị và các bạn hãy đón nghe trong tập tiếp theo này. Vừa nãy có định đi ngủ một chút nhưng mà mình thì chắc là 1-2 ngày nữa là nhà có việc bận nên không thể ra chuyện được cho các bạn. Thế nên là bây giờ là rất muộn rồi, nhưng mình vẫn cố gắng để thức làm được thêm một tập nữa cho các bạn, để cho các bạn có thể nghe được. Thôi cũng không liên man nhiều nữa, cũng kính chúc quý vị và các bạn có một thời gian nghe chuyện thật là vui vẻ, thoải mái bên gia đình và người thân. Còn bây giờ chúng ta cùng vào nghe chuyện. Người là Diệp Thiên. Đại Đà nghiêng đầu nhìn về phía Diệp Thiên, giọng nói khó nghe giống như là người rít gió. Tuy rằng âm điệu có chút cứng ngắc, nhưng Đại Đà nói chính là tiếng phổ thông. Khi Đại Đà còn trẻ, từng theo sư phụ hắn qua lại biên cảnh Trung Ấn. Khi đó học được tiếng phổ thông, nhưng vài thập niên đều chưa từng dùng qua, hiện tại nói đã không dễ nghe. Tôi là Diệp Thiên, ông muốn thế nào? Diệp Thiên lùi về sau mấy bước, trên mặt lộ ra sợ hãi. Điều này làm cho Đại Đà rất vừa lòng. Diệp Thiên càng sợ hãi, trong lòng hắn càng cảm giác sung sướng. Đại Đà cười, thì trên người cả người lúc lắc. Nghĩ đến những chuyện ở sau núi bị động vật lạ làm thịt công chúa của hắn, trong lòng không khỏi sôi lên. Khi dừng lại tiếng cười, Đại Đà âm trầm nói: Ta muốn mạng của ngươi. Mặc dù bên người Diệp Thiên có một vị huyết khí dồi dào, nội công cao thủ, nhưng Đại Đà cũng không thèm để ý một chút. Hắn tin A Hoa, người mà sư phụ hắn suốt đời tâm huyết chế tạo ra, có thể dễ dàng xé người nọ thành nhiều mảnh nhỏ. Thấy con rắn kim cương trên mặt đất đứng thẳng lên, Diệp Thiên la lớn: Đừng giết tôi, bảo con rắn này đi, tôi có tiền, tôi sẽ cho ông rất nhiều tiền. Tiện. Đại Đà lặng đi một chút. Người thanh niên này nhất định phải chết, nhưng trước khi chết đem tiền của hắn biến thành tiền của mình, đó há chẳng phải là một chuyện tốt. Nghĩ đến đây, trên mặt Đại Đà lộ ra một nụ cười hiền lành dị thường, giống như là một pho tượng Di Lặc, nhẹ nhàng nói: Đem tiền của ngươi ra đây, ta sẽ đối đãi tốt với ngươi. Nghe giọng phát âm cổ quái của Đại Đà, Tà Gia Tuấn nhíu mày nói: Diệp Thiên, đệ cùng hắn nói cái gì thế? Xử lý hai người kia không phải coi như xong sao? Nhìn thấy Diệp Thiên đang trêu đùa Đại Đà, Tà Gia Tuấn có chút khó chịu. Hắn cũng không cảm thấy người bên cạnh Đại Đà có chút quỷ dị, chỉ thấy đệ tử của kẻ thù năm đó thầm nghĩ cách cùng nhau giải quyết kẻ thù. Người muốn chết sao? Đại Đà tuy rằng chưa nghe hiểu hoàn toàn ý tứ của Tả Gia Tuấn, nhưng hai chữ xử lý cũng nghe rõ ràng, lập tức cười híp mắt, trên mặt lộ ra một thần sắc sắc lạnh. Ông cũng thấy đấy, ông ta không cho tôi lấy tiền cho ông. Diệp Thiên giơ hai tay nói với Đại Đà, vẻ mặt bất lực: Hắn ta chết, người liền lấy tiền cho ta liền. Đại Đà sắc mặt lạnh lùng, trong miệng phát ra một tiếng rít cổ quái, dùng ngón tay chỉ vào Tả Gia Tuấn, xoay mặt nói với A Hoa: A Hoa, giết! Nghe Đại Đà nói vậy, người trung niên luôn cúi đầu đi theo phía sau của hắn, mạnh mẽ ngẩng đầu nhìn về phía Tả Gia Tuấn. Trong thần sắc vốn không có gì diễn tả, giờ phút này đã tràn nhập huyết sắc, nhìn qua giống như một đôi mắt bằng đồng đỏ. Cùng lúc đó, đại sát khí chất chứa trong cơ thể A Hoa cũng từ cơ thể mà tràn ra, tập trung cách người Tả Gia Tuấn chừng 10 mét, nhiệt độ cả đại sảnh chợt giảm xuống rất nhiều. Đây là cái người gì vậy? Tả Gia Tuấn cũng bị biến cố bất thình lình này làm cho sợ ngây người. Hắn chưa từng nghĩ đến một người sống lại có thể ẩn chứa sát khí nặng như vậy. Yển Nguyệt đao trong vỏ phách cũng không sánh kịp. Nhưng Tả Gia Tuấn mới học được công pháp nội lực hộ thể. Sát khí mức độ này chỉ có thể thoáng ảnh hưởng đến hắn một chút. Chỉ cần đối phương không dùng đợt thuật, Tả Gia Tuấn cũng không sợ. Thịch, thịch, thịch. A Hoa nhấc chân đi tới bên cạnh Tả Gia Tuấn. Động tác của hắn không nhanh, nhưng đặt chân rất mạnh. Nơi hắn đi qua, sàn đá cẩm thạch toàn bộ vỡ vụn ra. Nhìn thấy quái vật hình người đến trước mặt mình, Diệp Thiên thấp giọng nói: Sư huynh, đệ phải mở trận pháp. Lúc này, trên mặt Diệp Thiên ngưng trọng, thân thể người này đã vượt ra khỏi khả năng tưởng tượng của nhân loại, chỉ bằng sức mạnh thân thể không thể nào mạnh mẽ như thế. Tả Gia Tuấn lắc đầu nói: Khoan đã, Diệp sư đệ, để cho huynh tìm hiểu người này một chút. Khi mới trung niên, Tả Gia Tuấn từng du lịch các quốc gia Đông Nam Á và cũng đã gặp nhiều đại sư yoga Ấn Độ và giao thủ với người Thái Lan. Thực tế chiến đấu rất phong phú, tuy rằng thấy người nọ bước lên rất nặng nhưng cũng không chịu yếu thế. Phải biết rằng Tả Gia Tuấn đem nội lực ngưng động vào trong hai chân phát ra khi đi trên mặt đất, chỉ sợ còn mạnh hơn nếu so với người trước mặt này, động tác ấy không dọa nổi hắn. Sư huynh, huynh cẩn thận một chút, đệ sợ hắn có thủ đoạn khác. Diệp Thiên gật đầu đáp ứng. Người này động tác chậm chạp, thân pháp cũng không bằng Tả Gia Tuấn. Hắn cũng muốn nhìn hai người giao thủ, từ đó phán đoán sát khí quanh người này đến tuột cùng là thế nào. Yên tâm đi sư đệ, sư đệ giúp ta trông chừng, nhìn thấy nhược điểm của hắn ta. Tả Gia Tuấn cởi áo khoác, chậm rãi nghênh đón A Hoa. Từng bước một di chuyển giống A Hoa, Tả Gia Tuấn không làm mình yếu thế, hai chân dẫm trên mặt đất thình thịch, từng khối đá cẩm thạch trên sàn nhà vỡ vụn ra. Phòng khách khu nhà cao cấp của Đường Văn Viễn xem ra xui xẻo lớn, vốn dĩ bị Yển Nguyệt đao của Diệp Thiên làm hỏng mấy chỗ, lại bị hai người này phá hư, cả nền nhà như bức tường vỡ vậy. Tiếp chiêu đi! Mặc dù là chuyện sống chết, nhưng Tả Gia Tuấn cũng không làm mất cấp bậc lễ nghĩa, hai tay ôm quyền, tay phải lấy quyền hóa trưởng, một trưởng liền đánh về mặt của đối phương. Thái Ất bát môn trưởng pháp sao? Sư huynh cũng không tồi đâu. Nhìn thấy Tả Gia Tuấn ra chiêu, Diệp Thiên không khỏi lặng đi một chút. Trưởng pháp mà Tả Gia Tuấn dùng là mưu gia trưởng pháp của võ đang Thái Ất Thiết Tùng Phái, cũng là một loại nội gia quyền. Tục ngữ nói, chữ ai thập quyền, bất ai nhất trưởng. Quyền kích biểu bì, trường kích chí lý. Có thể thấy được lực công kích của người trường pháp. Tả Gia Tuấn xuất trường nhìn như nhẹ nhàng, kỳ thực là hàm mà không lộ, chỉ chờ đến khi đánh trúng đối phương sẽ phát huy ra nội lực. Tả Gia Tuấn ôm quyền mà hóa trường, động tác nhanh nhẹn. Người được gọi A Hoa tự hồ không kịp phản ứng, bị trường thứ nhất đánh vào mặt. Cảm giác được lòng bàn tay đụng vào đối phương, từ lòng bàn tay Tả Gia Tuấn truyền ra nội lực, trưởng pháp vốn nhìn yếu đuối, nhất thời trở nên rắn chắc giống như kim cương. Hả? Sao lại như thế này? Một trưởng đánh trúng đối phương, Tả Gia Tuấn tưởng tượng một trưởng này có thể đủ làm méo mó xương cốt trên mặt đối phương, đầu óc chảy đầy đất, nhưng bàn tay truyền ra cảm giác lại như đánh vào tấm sắt thép. Không ổn. Một đòn công kích không có kết quả, Tả Gia Tuấn bỗng nhiên cảm giác được đỉnh đầu truyền đến một trận gió mạnh, da đầu mơ hồ bị đau, không kịp ngẫm nghĩ nữa, vội vàng thu hồi tay phải cùng cánh tay kết lại với nhau, liên tiếp nghênh đón. Két, rắc. Một tiếng xương gãy truyền ra từ hai tay của Tả Gia Tuấn, cả người hắn tựa hồ cũng đột nhiên thấp đi vài phần, chỗ cánh tay truyền đến cảm giác đau nhức, khiến Tả Gia Tuấn nhịn không được hét lên một tiếng. Sư huynh! Diệp Thiên thấy thế kinh hãi, vội vàng bước đến, xông về phía trước, chân phải đột nhiên nâng lên, vô thanh vô thức liền đá vào lồng ngực A Hoa. Sao lại cứng như thế? Một cước đã đá ra, Diệp Thiên cảm giác y chang như Tả Gia Tuấn, cảm nhận một cước đá này như vào tấm bia cứng, hay là một bức tường do sắt thép đúc thành, ngược lại khiến cho chân hắn mơ hồ thấy đau. Nhưng một cước này của Diệp Thiên đá ra sau khi lấy đà nội lực thật lớn, tuy rằng không thể làm bị thương người nọ, nhưng cũng khiến thân thể của hắn lùi về phía sau mấy bước. Diệp Thiên không dám hiếu chiến, giữ chặt Tả Gia Tuấn lùi về phía sau. Tả Gia Tuấn còn có chút mơ hồ đối với chuyện vừa xảy ra, nhưng Diệp Thiên đã thấy rõ ràng, chỉ là sự tình phát sinh rất nhanh để cho hắn cũng không kịp ngăn cản. Mới đầu khi Tả Gia Tuấn đánh một chưởng vào mặt người kia thì Diệp Thiên cũng cảm giác được đối phương lần này nhất định là không chết thì bị tổn thương. Phải biết rằng ngoài bộ hạ, đầu, mặt là nơi yếu nhất trên thân thể người, đừng nói là bị cao thủ như Tả Gia Tuấn đánh trúng, ngay cả người bình thường đánh trúng cũng sẽ ngất nửa ngày. Nhưng sự tình phát triển vượt ra khỏi trí tưởng tượng của Diệp Thiên. Cái người tên A Hoa kia trúng một chưởng này, ngay cả da đầu cũng không bị làm sao, trực tiếp liền giơ cao tay đánh xuống, giáng xuống Tả Gia Tuấn. A Hoa cao hơn một thước 9, Tả Gia Tuấn thì một thước 7. Một quyền nện xuống quả thực chính là nặng như ngàn cân, giống như là núi Thái Sơn đổ xuống. Tuy rằng Tả Gia Tuấn phản ứng nhanh nhẹn, dùng tay trái cùng cánh tay phải chặn lại, nhưng vẫn bị sức nặng đặt lớn này chấn áp, đá dưới chân vỡ vụn, chân lún xuống, cả người nhìn qua giống như là đột nhiên thấp vài phần. Sư huynh thế nào? Diệp Thiên lùi đến ghế sofa thì dừng bước, nhìn lại cánh tay Tả Gia Tuấn, nơi vốn là ống áo đã bị xé nứt ra, mà cánh tay Tả Gia Tuấn cũng mơ hồ đầy máu thịt. Tả Gia Tuấn ứa mồ hôi lại trên trán, cố nén đau đớn nói: Cánh tay phải bị gãy, bị thương xương cốt. Vừa bị đối phương một đòn công kích, khiến Tả Gia Tuấn cảm giác thật giống như là bị người giáng xuống một tảng đá lớn từ trên trời. Không chỉ có cánh tay gãy, nội tạng của hắn cũng chịu một vài chấn động mà tổn thương, chỉ là không nói ra mà thôi. A Hoa, trở về. Thằng nhỏ, tỷ ra ngươi cũng biết võ thuật hả? Tiếng cười quái dị và khó nghe của Đại Đà bỗng nhiên vang lên. Hắn kêu A Hoa trở về lại nói: Vậy thì thật là tốt, bảo bối của ta thích ăn tim người tập võ, hai người các ngươi có thể cùng chết. Diệp Thiên vừa lộ ra sức bật khiến Đại Đà lắp bắp kinh hãi, nhưng hắn vẫn không coi ra gì. Có A Hoa ở trong này, đối phương có bao nhiêu người đều có thể giết sạch. Chít, chít! Ngay khi Đại Đà chuẩn bị hạ lệnh cho người nọ tiến đến, nhất thời một cái bóng trắng xuất hiện ở nơi cửa, một móng vuốt chộp vào cái đuôi con rắn hổ mang Kim Cương Vương. Không đợi rắn hổ mang Kim Cương Vương phản ứng lại, cái bóng màu trắng tựa như một tia chớp từ trên mặt đất nhảy lên, rơi vào trong lòng Diệp Thiên. Diệp Thiên nhìn thấy mao đầu đầy máu tươi, giở khóc giở cười nói: Nhóc, khẩu vị của mày càng ngày càng nặng đấy nhỉ. Mặc dù đang kinh ngạc với cái người tên A Hoa kia, nhưng Diệp Thiên vẫn bị mao đầu làm cho thấy vui vẻ, bởi vì ở móng vuốt của nó rõ ràng còn đang cầm một miếng thịt của một con rắn hổ mang Kim Cương Vương. Nó là do ngươi nuôi. Thấy mao đầu nhào vào lòng Diệp Thiên, thân hình béo mập của Đại Đà run lên vì tức giận. Con vật nhỏ này chính là con vật kỳ quái đã ăn hết những độc trùng mà hắn vất vả nuôi dưỡng nhiều năm đến không còn một con. À đúng, là tôi nuôi thì làm sao? Diệp Thiên cười, đặt mao đầu trên vai. Tiểu tử kia lại giơ móng vuốt về phía con rắn hổ mang Kim Cương Vương, hiển nhiên nó đang thèm rõ rãi. Ta muốn cho người kêu rên 7 ngày 7 đêm mới có thể chết. Đại Đà không thể ngờ được con linh vật này lại là Diệp Thiên nuôi dưỡng. Còn chuyện con trồn ăn thịt côn trùng của chính mình tự nhiên cũng là Diệp Thiên bày mưu tính kế. Bị lửa giận đốt váng đầu não, trong miệng Đại Đà đột nhiên mọc lên vài câu thần chú tối nghĩa khó hiểu. Sau đó ống tay áo bên phải lộ ra một tầng sương khói màu đen bao phủ trước người hắn. Đi! Đại Đà chỉ về phía Diệp Thiên, tầng sương khói như là có linh tính, lập tức hướng về phía Diệp Thiên. Khi cách Đại Đà 7-8 mét hướng về phía Diệp Thiên, từ không khí có thể ngửi thấy được mùi tanh tưởi. Diệp sư đệ, cẩn thận, đây chính là phi hàng trong độc thuật. Thấy tầng sương khói này xuất hiện, sắc mặt Tả Gia Tuấn biến đổi mạnh. Năm đó, sư phụ của Đại Đà là Nãi Tha Tín Vương. Năm đó,

cho nên vài chục năm nay cũng không có độc sư ra vào biên giới Trung Quốc, trong chốn kỳ môn giang hồ cũng được yên tĩnh một chút. Hiện tại hành vi của Đại Đà nếu là ở trước giải phóng nhất định sẽ khiến cho sóng to, gió lớn, giới thuật pháp hai nước nó không chừng sẽ tranh đấu không ngớt. Thuật pháp của các người đều là đồ bỏ đi, người ta muốn giết người. Đại Đà mắng một câu liền phục hồi lại tinh thần, bởi vì hắn phát hiện phi hàng của mình chỉ trong vòng hơn 10 giây lại bị đốt hết tất cả. À hóa, giết cả hai. Biết Diệp Thiên là người trong kỳ môn, trong lòng Đại Đà hận Tống Hiểu Long tới cực điểm. Tuy rằng hắn nói mạnh miệng, nhưng kỳ thực trong lòng cũng kiêng sợ đối với Diệp Thiên. Khi Đại Đà còn là một đứa trẻ, có lần thấy người sư phụ hắn kính như thần lại có thể bị trọng thương trốn về Thái Lan, điều dưỡng suốt gần 3 năm, thân thể mới phục hồi lại được. Đại Đà biết được từ chính miệng của sư phụ là bị người Trung Quốc dùng trận pháp kỳ môn gây thương tích, cũng báo cho Đại Đà không được vào Trung Quốc. Mấy chục năm qua, Đại Đà thủy chung không dám lời trái lời dặn của sư phụ. Nhưng mặc dù biết thân phận của Diệp Thiên và phi hàng đã bị phá, nhưng trong lòng Đại Đà cũng không hề e ngại, bởi vì hắn còn có một lá bài tẩy rất lớn, đó là A Hoa. Người trung niên đi từ Thái Lan đi qua đây cùng Đại Đà luôn luôn như hình với bóng. Kỳ thật nghiêm khắc mà nói, hắn không phải lười. Ở trong độc thuật, người như thế được gọi là sống vất vưởng, là thuật pháp cao cấp nhất trong độc thuật. Đừng nhìn độc sư Đông Nam Á nhiều, nhưng người nghe qua cái tên sống vất vưởng này tuyệt đối không quá 3 người. Luyện chế sống vất vưởng điều kiện cực kỳ hà khắc, nhất định phải tìm được thân thể phù hợp. Khi hắn không phòng bị giết chết hắn trong nháy mắt, không thể dùng súng ống hiện đại, nhưng có thể phá hư khu trung thần kinh não bộ của hắn ta. Người bị giết chết rồi, độc sư trải qua dùng bí thuật làm phép, bài 7-49 ngày sau có thể luyện chế ra một quái vật không thuộc người, không thuộc quỷ như vậy. Bởi vì hắn không phải người, cũng không phải xác chết, nên gọi là sống vất vưởng. Phương pháp luyện sống vất vưởng ở Thái Lan kỳ thật sớm đã thất truyền, cả trăm năm nay đều không nghe nói qua có người luyện chế ra được. 10 năm trước, một lần vô tình, Nãi Tha Tín Cát Vượng Tố Tây có được phương pháp luyện chế tà thuật này. Trải qua 5 năm tỉ mỉ chuẩn bị, người chết ở trên tay đã vượt quá trăm người. Rốt cục Nãi Tha Tín Cát Vượng Tố Tây đã luyện chế thành công sống vất vưởng này. Nhưng nghiêm khắc mà nói, Nãi Tha Tín Cát Vượng Tố Tây luyện chế sống vất vưởng này còn có thể là một vật thất bại. Bởi vì con sống vất vưởng chẳng những có sức lực lớn vô cùng mà trí lực cũng hơn hẳn người thường, chứ không phải là loại đần độn thế này. Con sống vất vưởng này tuy rằng thân thể cứng như sắt thép, lực vô cùng lớn, nhưng vẫn không phải là thứ mà Nãi Tha Tín Cát Vượng Tố Tây muốn, cho nên hắn đem con vật sống vất vưởng bị hạn chế này truyền cho đệ tử, chính mình lại đi chuẩn bị muốn luyện chế ra một sống vất vưởng đích thực. Đương nhiên Đại Đà vẫn nghĩ trong cơ thể con sống vất vưởng này đã tràn nhập sát khí, có thể hoàn toàn không sợ kỳ môn thuật pháp của Diệp Thiên. Hơn nữa dựa vào thân thể cường tráng như thế có thể giết chết hai người. Nghe được mệnh lệnh của Đại Đà, trong miệng A Hoa phát ra một tiếng vô nghĩa hướng về phía Diệp Thiên và Tả Gia Tuấn. Diệp Thiên và Tả Gia Tuấn đứng ở sau ghế sofa trong phòng khách. A Hoa căn bản không biết cần đi đường vòng. Ghế sofa che ở trước hai người bằng da thật lại bị hắn bế lên ném vỡ ra. Ôi, con quái vật gì thế này? Thấy biểu hiện của A Hoa, Diệp Thiên cũng không kìm được mà lạnh người, vội vàng lui về phía sau mấy bước, thừa dịp có sofa trước mặt cản đường hô to. Mở cho ta! Theo tiếng gào của Diệp Thiên, Yển Nguyệt Đao vốn đang nằm yên trong chính giữa phòng khách phát ra một tiếng giòn tan, một dòng âm sát khí cuồng bạo phóng lên cao, cửu âm tuyệt sát trận được khởi động ra giống như một tấm lưới lớn bao phủ lấy cả biệt thự. Trong phòng khách vốn rất nhiều đèn sáng nháy mắt trở nên âm u, mà Đại Đà đứng ở đại sảnh trước mắt càng u tối, hoàn toàn không nhìn thấy Diệp Thiên và Tả Gia Tuấn đâu. Trận pháp. Đại Đà vốn đang bình thản ung dung, trong phút chốc tình cảnh thay đổi đột ngột, trên mặt hắn rốt cục lộ ra vẻ khiếp sợ, thân thể cứng ngắc ngay tại chỗ không dám di động. Đại đà từng nghe sư phụ nói qua, nếu sa vào trận pháp, ngàn vạn lần không thể tùy tiện đi lại, nếu không sẽ gọi lên sát trận, từ đó làm cho sát khí công phát. Phải biết rằng, sư phụ đại đà chính là nãi tha tín Cát Vượng Tố Tây. Về trình độ độc thuật vô cùng cao siêu, nhưng khi hắn đang ở giai đoạn cường thịnh nhất cũng đã bị trận pháp làm cho bị thương nặng. Đại đà cũng không cho là mình có thể mạnh hơn sư phụ. Nhưng đại đà may mắn hơn sư phụ hắn, bởi vì phương vị hắn đang đứng chính là một chỗ cửa sinh trong cửu cung tuyệt sát trận. Cho nên tuy rằng nhìn không thấy những gì bên ngoài, nhưng cũng không bị sát khí của trận pháp công kích. Ngã hòa, giết bọn họ, giết bọn họ. Đại đà cứng cả người, hắn biết trận pháp này tuyệt đối không làm gì được con vật sống vất vưởng mà mình đang mang tới. Mấy năm nay, sở dĩ nãi tha tín Cát Vượng Tố Tây đại sư nơi nơi tìm kiếm truyền thừa đã mất của độc thuật cũng là để chế tạo ra con sống vất vưởng này, chính là muốn dùng để đối phó với kỳ môn trận pháp của Trung Quốc. Sống vất vưởng không có lối suy nghĩ của con người, trận pháp sẽ không tạo thành ảo giác đối với hắn. Hơn nữa, cả vật thể sống vất vưởng đều là sát khí ngưng kết mà thành, sát khí của trận pháp công kích hoàn toàn không có hiệu quả với hắn. Trận pháp nói thẳng ra chính là lợi dụng địa hình và thuật pháp từ cảnh vật xung quanh tạo thành một biểu hiện giả dối hoặc là ảo giác, cũng không thể ngăn cản được thanh âm truyền ra. Cho nên trong tiếng kêu thê lương của đại đà, A Hoa sống vất vưởng đẩy nhanh tốc độ vọt tới trước mặt Diệp Thiên và Tả Gia Tuấn, mở to đôi mắt màu đỏ, cua tay quyền đánh tới Diệp Thiên. Sư huynh, huynh đi thay đổi mắt trận của trận pháp, đệ tới cản hắn. Diệp Thiên thấy thế liền nhanh đón, tay phải vung lên hóa giải sức mạnh ngàn cân của vật thể sống vất vưởng kia, hơn nữa cũng khiến hắn ngã xuống đất. Lấy nhu thắng cương vốn là học thuyết của đạo gia, thuật theo tự nhiên, vạn vật tương sinh tương khắc, mạnh mẽ không nhất định phải dùng mạnh mẽ để chinh phục, có khi mềm mại mới là nhược điểm của nó. Sống vất vưởng bị Diệp Thiên đánh trả, thiếu chút nữa ngã sấp xuống ghế sofa, rít gào lên, xoay người lại, giơ cả cái tay như chân, cuồng phong hướng về phía Diệp Thiên mà đánh tới. Người quỷ này là thể kết hợp, tuy rằng vốn trời sinh thần lực, hơn nữa nãi tha chí Cát Vượng Tố Tây dùng độc thuật luyện chế, thân thể cứng như sắt thép, nhưng gặp phải võ công của Diệp Thiên cũng liên tục bị bại. Nhưng quyền cước của Diệp Thiên tuy rằng liên tiếp đánh trúng người này, nhưng đối phương là thứ sống vất vưởng cũng không thể tạo thành thương tổn, ngược lại tay chân Diệp Thiên cơ hồ bị đau. Còn mẹ nó chứ, đây rốt cục là cái quái quỷ gì chứ? Nhìn thấy A Hoa không biết mệt mỏi lại từ trên mặt đất bò đi đánh về đến phía mình, Diệp Thiên xoay người, thân thể linh hoạt di chuyển tới sau lưng đối phương, bàn tay như đao xẹt qua lưng A Hoa. Nếu nhìn kỹ thì ở giữa tay Diệp Thiên có một tia sáng lạnh hiện ra, vô ngân đang ẩn giấu trong đó, cắt sau lưng A Hoa. Cái gì? Không sao cả ư? Sau khi Diệp Thiên một tay ra đao này, nhất thời mắt trợn tròn, bởi vì hắn phát hiện vô ngân chỉ có thể cắt được phần áo từ phía sau lưng đối phương, còn không thể cắt được làn da đối phương, chỉ để lại dấu ấn trắng sáng. Nhìn thấy điều này, Diệp Thiên lộ ra vẻ khiếp sợ không che giấu chút nào. Phải biết rằng vô ngân tuy không dài nhưng cũng sắc bén dị thường, có thể cắt được cả sắt thép. Nhưng ai biết, thậm chí ngay cả làn da của A Hoa cũng không cắt nổi. Người trước mặt này rốt cục là da thịt đã cấu tạo bằng cái gì? Điều này làm cho trong lòng Diệp Thiên sinh ra một cảm giác bất lực. Còn mẹ nó chứ, lại đến rồi. Diệp Thiên cũng là người có ý chí kiên định, thu nguyên khí quanh mình ngưng vào bên trong vô ngân xong, vừa lúc sống vất vưởng lấy lại thần trí, một đao chém lên mặt hắn. Một đao này ngưng tụ chân khí dồi dào của Diệp Thiên, đối phương cho dù là cấu tạo từ kỳ hợp kim, Diệp Thiên tin rằng cũng có thể chọc đối phương thành lỗ thủng. Một đao xẹt qua, trên mặt sống vất vưởng nhất thời hiện ra một vết máu, da thịt từ khóe mắt đến bên miệng lật ra, khuôn mặt vốn dã rất hung ác trở nên đáng sợ hơn. Không biết có phải là bị máu tươi làm cho nổi giận hay không, sống vất vưởng kêu lên như dã thú, động tác công kích hướng về phía Diệp Thiên nhanh hơn vài phần so với trước. Hơn nữa, lúc này mỗi quyền của sống vất vưởng đánh ra đều ẩn chứa sát thương và âm sát cực kỳ lớn. Ở trong đó, mơ hồ

Vẫn là lần đầu tiên Diệp Thiên gặp phải nguy cơ sinh tử. Điều này cũng khiến cho hắn quyết tâm lập tức không còn để ý đến chuyện áp chế cổ độc ở giữa ngực và bụng. Một tay nhấc Yên Nguyệt đao đánh tới sống vất vưởng. Chết đi cho ta! Diệp Thiên tay giơ cao, tay trái cũng đặt lên chuôi đao, đem chân khí toàn thân dồn vào trong đao bổ tới. Thân đao hiển lộ ra một dòng khí vàng, một ánh sáng chỉ dài chừng 3 tấc hiện ra. Chết! Thấy sống vất vưởng không hề tránh né chút nào, một đao của Diệp Thiên này nặng ngàn cân, lập tức chém vào mặt A Hoa. Một tiếng nhỏ vang lên, thân thể cao lớn của sống vất vưởng bị hạ ngay tại chỗ. Một đao bổ ra, Diệp Thiên không thèm nhìn đối phương một cái, cầm đao nghênh đón đại đà. Nằm trên mặt đất, sư huynh còn không biết sống chết ra sao, điều này làm cho trong lòng Diệp Thiên sinh ra đầy oán hận với đại đà. Từ lúc Diệp Thiên xuất ra Yển Nguyệt đao, cả pháp trận cũng đã mất đi hiệu quả. Đại đà thấy rõ ràng Diệp Thiên mang theo một đao kinh thiên kia. Hoa! Ngay khi Diệp Thiên trở lại, đại đà thấy được điều khiến cho hắn không dám tin, trong miệng phát ra một tiếng gào thê lương. Quý vị và các bạn vừa theo dõi tập số 79 của bộ truyện May Nhất Mạch. Tập này thì hôm qua mình đang thu dở, nhưng mà lúc ý nó muộn quá rồi. Nó khoảng hơn 3 giờ, thế nên là mình phải ngừng. Sáng sớm nay thì mình cũng đã cố gắng dậy thật sớm để thu nốt một chút cho các bạn, để phục vụ cho quý vị và các bạn nghe. Mấy hôm nay nó cũng nhà có việc, cho nên là cũng không thể toàn tâm toàn ý mà làm chuyện để ra chuyện phục vụ các bạn. Cũng mong các bạn thông cảm cho mình. Thôi cũng không la mà nhiều nữa, mình cũng xin phép dừng ở đây. Kính chúc quý vị và các bạn có một thời gian nghe chuyện thật là vui vẻ, thoải mái bên gia đình và người thân.